Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 194, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai? Dã nhân huynh, không phải đã nói qua à, bên dòng suối rất nguy hiểm. Bên trong cá chấm đen, nhưng không phải là các ngươi có thể. Quý Cẩn giật mình, lập tức hướng về Đoạn Trần vọt tới. Muốn đem Đoạn Trần từ bên dòng suối nhỏ kéo ra. Chỉ là mới vừa đi ra mấy bước, lời còn chưa nói hết đâu, hắn tựa như là bị người bóp lấy cổ. Đến tiếp sau làm sao cũng không nói ra được. Chỉ vì giờ phút này trong miệng hắn dã nhân huynh, Đoạn Trần, chính ngồi xổm ở dòng suối nhỏ trước. Trong tay của hắn, chính kéo lấy một con đầu to cá chấm đen. Cẩn thận quan sát đến, mà cái này bị hắn nắm trong tay cá chấm đen. Miệng cá mở rộng ra, một đôi mắt hướng lên đảo. Thân thể co quắp, liền cùng bị sét đánh qua đồng dạng. Thế nào? Đoạn Trần ánh mắt từ đầu to cá chấm đen trên thân rời. Xoay đầu lại nhìn về phía Quý Cẩn. Ách, không có việc gì. Người tiếp tục. Quý Cẩn cười khan hai tiếng liền đi ra. Tiếp tục làm việc chính mình sự tình đi. Đoạn Trần thật sâu nhìn xong một chút, cũng một lần nữa quay đầu lại. Cái này Quý Cẩn, mặc dù một bộ tham tiền bộ dáng, nhưng làm người cũng không tệ. Trải qua chuyện này, Đoạn Trần đối với Quý Cẩn ấn tượng ngược lại là đổi cái nhìn không ít. Đổi mới về đổi mới, nhưng này loại không bỏ mặc gì đồ gia vị, trực tiếp dùng thanh thủy nấu chín ra cá chấm đen canh. Đoạn Trần cảm thấy mình là tuyệt đối ăn không quen. Lại thêm, cái kia nấu cá bình gốm, Quý Cẩn nhanh như vậy liền thanh tẩy tốt. Đoạn Trần luôn cảm thấy hắn không có rửa sạch sẽ. Đến, rất lâu không ăn cá nướng. Như vậy mình cũng nướng một trận cá ăn xong. Hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn kỹ. Loại này đầu to cá chấm đen, thực lực tổng hợp mặc dù ngay cả hung thú cấp cũng chưa tới, nhưng không có vảy cá, thể nội xương cá cũng ít, chất thịt tươi non, nướng ra tới hương vị hẳn là sẽ không chênh lệch. Nói làm liền làm, Đoạn Trần vươn tay ra, tại suối nước bên trong tùy ý chụp tới, lại vớt ra hai đầu nhảy nhót tưng bừng đầu to cá chấm đen đến. Trong tay trống rỗng liền thêm ra đến một thanh sắc nhọn chủy thủ. Xoát xoát mấy lần, liền đem cái này ba đầu đại điều cá chấm đen cho xé ra bụng cá. Thanh lý đi nội tạng, lại thả vào trong nước rửa sạch. Lập tức, hắn liền cầm cái này ba con xử lý tốt đầu to cá chấm đen. Đi một mình đến hơi cách xa người chơi đội ngũ một chỗ dưới bóng cây. Ngồi xuống, trong tay của hắn, một khối tiếp lấy một khối xuất hiện cây khô tái. Hắn đem những thứ này vật liệu gỗ xếp tốt về sau, trong tay lại trống rỗng thêm ra phát cáo thạch, dẫn đốt củi khô về sau. Ở trong tay của hắn lại xuất hiện tự chế giá nướng. Những thứ này đầu to cá chấm đen cũng bị hắn dùng một thanh lợi khí cấp trường kiếm cho xuyên lên. Cũng đặt ở lửa trên kệ, bắt đầu thiêu đốt, chỗ có đạo cụ đều là Đoạn Trần từ mình trong nạp giới lấy ra. Hắn hiện tại chỉ muốn nói, cái này nạp giới quả thực là nhà ở lữ hành thiết yếu chi thần khí a. Dù sao nạp giới không gian bên trong rất lớn, chỉ muốn là vật hữu dụng, Đoạn Trần đều hướng trong nạp giới nhét. Cho dù dạng này, trong nạp giới không gian cũng chỉ bị hắn chiếm dụng một bộ phận cực nhỏ. Huynh đệ xưng hô như thế nào? Ta có thể tới cùng ngươi nói chuyện a. Ngay tại Đoạn Trần hướng cá nướng phía trên bôi đồ gia vị thời điểm, Quý Cẩn lại là hướng về bên này đi tới. Trong tay của hắn còn bưng một cái thô giáp lớn bát sứ, bên trong bừng bừng bốc hơi nóng, đựng lấy một chén lớn thịt cá. Ta họ Đoàn, ngồi ở đây nói đi. Đoạn Trần nhẹ gật đầu, vỗ vỗ bên cạnh mình rễ cây già, nói. Quý Cẩn cười cười, đi tới, liền hướng cái kia ngồi. Sau đó cầm trong tay còn bốc hơi nóng lớn bát sứ đưa cho Đoạn Trần. Đây là đưa cho ngươi. Yên tâm, không thu tiền của ngươi. Đoạn Trần nhìn một chút chén kia, không nói gì. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không thích uống cá tươi canh? Quý Cẩn hỏi. Đó cũng không phải, ta chẳng qua là cảm thấy chén này, còn có ngươi dùng để nấu canh cá cái kia lớn bình, có chút không vệ sinh đúng không? Quý Cẩn lắc đầu cười cười, nói ra, yên tâm, ta sở dĩ thanh tẩy được nhanh, là bởi vì ta công pháp đặc thù. Đánh nhau thời điểm uy lực mặc dù không ra sao, nhưng dùng để thanh tẩy bình gốm, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Yên tâm đi, sạch sẽ đâu. Lại nói, những tân đó tay người chơi bên trong có bệnh thích sạch sẽ cũng không phải số ít. Nếu như ta làm đồ ăn thật không sạch sẽ, bọn hắn lại làm sao có thể mỗi ngày như thế ăn ta làm đồ vật. Nói đều nói mức này, Đoạn Trần cũng không tốt nói thêm gì nữa. Hắn nhận lấy chén kia, sau đó nhẹ khẽ nhấp một miếng trong chén canh cá. Khoan hãy nói, mặc dù không có bất luận cái gì gia vị, nhưng mùi vị kia rất ngon, thật rất không tệ. Thế là, Đoạn Trần cầm lên bát sứ, lại uống một hớp lớn. Đoàn huynh, nếu như ta không có đoán sai, người cũng hẳn là tiên thiên cảnh người chơi à? Quý Cẩn ngồi ở một bên, đột nhiên hỏi. Đoạn Trần nhẹ gật đầu, lại nhấp một hớp canh cá. Cái này kỳ thật cũng không có gì tốt giấu giếm, người ta biết cũng đã biết, đã thực lực đều đã đến tiên thiên cảnh rồi. Đoàn huynh ngươi làm sao lại lẫn vào thê thảm như vậy? Quý Cẩn trên dưới đánh giá một trận Đoạn Trần, có chút kinh ngạc hỏi. Cũng không có gì, trước đó vài ngày vận khí không tốt lắm, bị một thứ gì đó cho truy sát đến trong núi sâu đi. Hiện tại mới đi ra khỏi tới. Đoạn Trần lộ ra rất là tùy ý nói. Thứ gì mạnh như vậy? Vậy mà đem đoàn huynh ngươi cho truy sát đến trong núi sâu đi. Sẽ không phải là một ít cường đại hoang thú à? Có chút hoang thú thực lực xác thực rất mạnh. Dù sao liền ta chút thực lực ấy, phần lớn hoang thú ta là đánh không lại. Gặp được bọn chúng, chỉ có thể trốn. Quý Cẩn cười khổ hai tiếng, lại tiếp lấy nói ra. Còn tốt đầu này thông hướng Di Sơn đại bộ con đường, tương đối mà nói rất an toàn. Cơ bản không có hoang thú xuất hiện, liền ngay cả hoang thú đều xuất hiện rất ít. Hoang thú rất mạnh a, truy sát ta chính là yêu thú. Hơn nữa còn là mấy con yêu thú cùng một chỗ truy sát ta có được hay không? Đoạn Trần lắc đầu, nhưng không có lên tiếng. Hắn cùng cái này Quý Cẩn mới quen không lâu, những chuyện này cũng không cần thiết cùng đối phương nói. Quý huynh, có chuyện gì, ngươi liền mở miệng nói thẳng đi. Không cần thiết như thế quay tới quay lui. Thịt cá đã nướng chín. Đoạn Trần phân ra đến một đầu đưa cho một bên Quý Cẩn. Mình cũng lấy xuống một đầu, tiến đến bên miệng bắt đầu ăn. Không thể không nói, vừa ăn cá nướng người, một bên uống vào thịt cá canh, loại cảm giác này còn là rất không tệ. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là vừa mới tại bên dòng suối nhỏ thời điểm, nhìn thấy đoàn huynh ngươi nhẹ nhàng như vậy liền bắt được cá chấm đen. Liền cảm giác đoàn huynh thực lực của ngươi không tầm thường, tuyệt đối không phải là loại kia lạc đường tân thủ. Thế là liền tới xác nhận một chút, xác nhận đoàn huynh thực lực của ngươi đến tột cùng ở đâu một cái trình độ. Không nghĩ tới đoàn huynh ngươi thâm tàng bất lậu, vậy mà giống như ta, đồng dạng cũng là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Quý Cẩn cũng ăn một miếng Đoạn Trần đưa cho hắn cá nướng thịt, hai mắt lập tức sáng lên. Cái này thả ra vị cá nướng cũng ăn thật ngon mà. Giống như ngươi, đồng dạng cũng là. Ta nói Quý Cẩn, ngươi đến cùng là đang khen ta đây, vẫn là đang biến tướng khen chính ngươi a? Đoạn Trần nhịn không được ở trong lòng nhả rãnh nói. Cảm tạ nước mắt, e thương 588, thẻ tiền chữa trị 100, treo treo đi ID, 100, sẽ không khóc hùng hài tử 200, vòng tần tất 100, điểm, 120, thư hữu 16040311402576 4, 200, quy này làm kiến hôi P330, 15214166276, 588. Tốt nhà 100, trí năng siêu nhân 100, bá giả không vì 100, tiểu bạch manh manh đắt 17, 588 chi điền tiền khen thưởng, cảm tạ tảng đá, nay làm kiến hôi, tiểu bạch phiếu đề cử hồng bao, cảm tạ các huynh đệ tỉ muội ném phiếu đề cử, để tuần này phiếu đề cử đạt đến 4139, xếp tại Chu Tổng bảng thứ 146 vị. ổn tại trò chơi tuần đầy bảng trước 15 vị. Tác giả cúi đầu cảm tạ mọi người. Hôm nay cuối tuần, lúc đầu dự định 3 càng. Nhưng hôm nay về nhà tảo mộ, chỉ có thể 2 càng, cách chương.